Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu, vui thay. Đó là nội dung bài thuyết pháp tối hôm nay, với thời gian khoảng 45 phút để gửi đến toàn thể quý Phật tử chúng ta. Thưa quý vị, vui thay Đức Phật ra đời. Đức Phật ra đời làm cho mọi người vui, mọi người hoan hỷ. Và nếu người nào vui hoan hỷ thì người đó có thiện tâm thiện pháp, có hạnh phúc, có an lạc. Người nào có niềm vui thì người đó có hạnh phúc, có an lạc. Người nào có nỗi buồn thì người đó đau khổ. Và Đức Phật ra đời làm cho mọi người được hoan hỷ, làm cho mọi người được hạnh phúc, làm cho mọi người được an lạc. Không những ở tại đây mà các chùa trên toàn nước Việt Nam này đều đón mừng đại lễ Phật đản. Không những tại đất nước Việt Nam mà các nước trên thế giới này đều tổ chức đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Một người sanh ra mà mọi người vui, mọi người hạnh phúc, đó là con người vĩ đại, con người đặc biệt. Thưa quý vị, cho nên noi gương lành của Đức Phật, chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta phải đem lại niềm vui cho nhiều người. Chúng ta không nên đem lại cái đau khổ cho người khác. Đó là chúng ta noi gương lành của Đức Phật, vì vui thay Đức Phật ra đời. Sự có mặt của mình đem lại niềm vui cho người khác thì đó là việc lành việc thiện mà chúng ta tạo được ở trong cõi đời này. Đó là điều mà chúng ta cần làm. Sự có mặt của mình nếu đem lại sự lo âu, sự phiền não, sự sân hận, sự đau buồn cho người khác thì sự có mặt của mình không có ý nghĩa. Làm sao để sự có mặt của mình mà nhiều người vui, không chỉ những người trong gia đình mình vui mà cả phường, cả xóm mình vui, cả làng, cả xã mình vui. Không những chỉ gia đình mình vui mà cả một xã hội vui mừng khi thấy mình có mặt hay là khi thấy mình xuất hiện. Thì đó là chúng ta theo Đức Phật. Vì Đức Phật ra đời ai cũng vui, ai cũng hoan hỷ. Người nào cũng có niềm vui, kể cả những người không phải là Phật tử, họ cũng cùng tham gia ngày lễ Phật đản, họ cũng có niềm vui. Và nhất là chúng ta ai cũng vui khi mà Đức Phật ra đời. Thì dường thế ấy, chúng ta có mặt ở đâu thì hãy làm cho những người khác được có niềm vui, niềm hoan hỷ. Thưa quý vị, lịch sử Đức Phật là lịch sử của một con người nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người lịch sử, một con người bằng xương bằng thịt, nhờ tu tập bản thân đã trở thành một con người gọi là perfect one, con người hoàn hảo hay là con người hoàn thiện. Một bậc thánh giữa thế gian, như nhà thi hào Tagore của Ấn Độ nổi tiếng, đây là con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này. Đức Phật là con người lịch sử, một con người bằng xương bằng thịt, được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni của xứ Nepal ngày nay, thở xưa gọi là Ấn Độ cổ đại, vào ngày rằm tháng 4 năm 623 trước công nguyên, gần thành Ca Tỳ La Vệ. Và nơi đây là vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ ngày nay. Đức Phật Thích Ca hay là Thái tử Siddhartha sanh ra làm hoàng tử, con vua Tịnh Phạn, Suthodana và hoàng hậu Maya, Mahamaya. Vua Tịnh Phạn là một vị vua trị vì một vương quốc nhỏ của bộ tộc Sắc Giá, tức là bộ tộc Thích Ca. Hoàng hậu Maya qua đời sau 7 ngày hạ sanh thái tử. Cho nên thái tử được bà dì mẫu là Mahabhachapati Gotami trực tiếp nuôi dưỡng, dạy dỗ. Còn người con trai của bà là Nanda thì được giao cho các bảo mẫu nuôi dưỡng. Thưa quý vị, đây là một đoạn nói về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho chúng ta một thông tin rất rõ ràng. Ngài là con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya, sinh ra ngày rằm tháng 4 năm 623 trước công nguyên, và sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Nepal ngày nay, vùng biên giới Ấn Độ, và có cha là vua Tịnh Phạn và mẹ là hoàng hậu Maya. Có thể nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử. Ngài không phải là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là một vị Phật mà chúng ta tưởng tượng, rồi chúng ta thờ cúng, hay là một vị Phật huyền thoại theo cái sự tưởng tượng của con người. Còn đây là Đức Phật lịch sử, Đức Phật có thật. Nếu người nào đọc về lịch sử Ấn Độ cổ đại thì sẽ đọc qua lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu người nào đến xứ Nepal, dùng biên giới Ấn Độ, thì sẽ gặp vườn Lâm Tỳ Ni. Nếu người nào học về ngành sử thế giới, và đặc biệt về sử Ấn Độ, thì sẽ đọc được vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya. Nếu người nào học về địa lý trên thế giới này thì sẽ biết thành Ca Tỳ Lã Vệ, vân vân. Thưa quý vị, đây là một chi tiết mà chúng ta suy nghĩ. Đức Phật của chúng ta là Đức Phật lịch sử, một con người được sanh ra như những con người bình thường, nhưng mà nhờ công phu tu tập mà trở thành con người hoàn thiện. Và con người hoàn thiện này được gọi là Phật, hay là perfect one trong tiếng Anh gọi là con người hoàn thiện, hay là gọi là Phật, hay là bậc giác ngộ, hay là bậc giải thoát. Chúng ta cũng con người bằng xương bằng thịt. Nếu chúng ta nỗ lực tu hành, chúng ta cũng sẽ thành Phật, như Đức Phật Thích Ca đã thành Phật. Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nương vào nhờ, chỉ tin tưởng vào Phật, chỉ nương nhờ vào Phật, thì chúng ta khó thành Phật. Đi chùa để cúng Phật, hay là đi chùa tạm làm Phật. Trong trường hợp này, thưa quý vị, chúng ta phải đi chùa tập làm Phật thì chúng ta mới là Phật. Còn nếu chúng ta đi chùa để cúng Phật thì chúng ta khó thành Phật, không thể thành Phật được. Ngoài cái việc cúng kiến thì chúng ta không tập làm Phật. Vì tiêu chuẩn của người tập làm Phật thì phải những điều kiện gì? Thí dụ như là chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải từ bi hỷ xả. Chúng ta muốn thành Phật thì phải chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải tu tập, hay tu sửa, hay là sửa cái tâm của mình. Mà vì tu tức là sửa, nếu chúng ta muốn thành Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bình thường, và Ngài tu và Ngài thành Phật. Chúng ta cũng con người bình thường, chúng ta tu và chúng ta thành Phật. Thưa quý vị, là hôm nay chúng ta phải ý thức rằng bản thân mỗi người chúng ta vô cùng quan trọng. Quan trọng ở chỗ là chúng ta muốn thành Phật hay không thành Phật, chúng ta trở thành con người hoàn thiện hay là có người không hoàn thiện, chúng ta muốn trở thành bậc thánh hay là người phàm, là do chúng ta quyết định. Thiên đường cũng ở nơi ta, mà địa ngục cũng ở nơi ta. Cho nên thưa quý vị, bằng cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và bằng những lời dạy của Ngài được kết tập lại trong kinh điển, Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng bất cứ một người nào với sự nỗ lực bản thân đều có thể vươn lên tới đỉnh cao nhất của giác ngộ và giải thoát như chính Đức Phật dạy. Thông điệp mà Đức Phật ban cho chúng ta trong ngày lễ Phật đản này là nếu người nào mà cũng nỗ lực bản thân thì cũng có thể giác ngộ giải thoát và cũng có thể trở thành bậc thánh. Thế nào là bậc A-la-hán? Bậc A-la-hán là bậc từ bỏ tham sân si. Bậc A-la-hán là người không còn phiền não, không còn tham sân si. Bậc thánh là người không còn phiền não, không còn tham sân si. Nếu chúng ta muốn trở thành bậc thánh, chúng ta phải tu tập và trở thành một con người không phiền não, không tham sân si thì chúng ta thành Phật. Và thưa quý vị, chúng ta phải kiềm chế, phải hạn chế tối đa tham sân si của mình để chúng ta lần lượt trở thành một con người hoàn thiện. Còn nếu chúng ta mà phát huy điều tiêu cực để cho tham sân si tự do hoạt động thì chúng ta không thể nào gần Phật được và chúng ta cũng không thể thành Phật được. Phật tử là con của Phật, Đức Phật là người không tham sân si, Phật tử là con của Phật thì cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh. Cho nên chúng ta phải hạn chế tham sân si, phải tu tập để làm, để cho tham sân si không có trong tâm của mình thì chúng ta thành Phật, hoặc là chúng ta gần được Đức Phật. Cũng giống như một cái ly nước, chúng ta bỏ thuốc độc vào thì cái tâm chúng ta phiền não cũng giống như ly nước. Và tâm này là tâm làm cho chúng ta đau khổ, tâm này là làm chúng ta trở thành quỷ dữ, tâm này là làm chúng ta trở thành những người phàm phu tục tử. Mà nếu như một ly nước mà chúng ta bỏ đường vào, bỏ sữa vào thì ly nước này có giá trị. Cái tâm chúng ta cũng vậy. Nếu như cái tâm này chúng ta bỏ lòng từ bi vào, bỏ chánh niệm vào, bỏ sự hỷ xả vào thì chúng ta thành Phật. Còn nếu tâm này chúng ta bỏ cái sân hận vào, bỏ cái tức tối vào, bỏ cái quan trái quán thù vào thì chúng ta không thể thành Phật được. Cho nên mỗi người chúng ta vô cùng quan trọng. Đức Phật đã trả chúng ta về cho chúng ta, phải tự mình nỗ lực bản thân để trở thành Phật, hay là trở thành Phật tử, hay là không thể thành Phật được, hay là không phải là Phật tử, và thậm chí còn thấp hơn nữa là chúng ta là những loài ma quỷ của tham sân si. Cũng con người chúng ta, địa ngục cũng do ta, thiên đàng cũng do ta, thánh nhân cũng ta, mà ma quỷ cũng ta. Cho nên thưa quý vị, mỗi người chúng ta đều có thể vươn lên thành Phật, giác ngộ giải thoát. Và kể từ hôm nay Phật đản 2561, dương lịch 2017, tất cả những người chúng ta phải phát tâm trở thành những con người hoàn thiện bằng cách là chúng ta từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, bằng cách là chúng ta từ bỏ phiền não, bằng cách là chúng ta từ bỏ tất cả những cái gì nó làm chúng ta đau khổ, chúng ta từ bỏ nó thì chúng ta được bình an và chúng ta lần lần được trở thành Phật tử hay là trở thành Phật quả. Như thiền sư Achancha có dạy, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Thưa quý vị, sự ra đi của Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại. Lâu đài, cung điện không là nơi thích hợp cho Thái tử Siddhartha. Lòng nặng trĩu tình thương chúng sinh chìm đắm trong đau khổ, và Thái tử càng thêm quyết tâm xuất gia cầu đạo, tìm con đường cứu khổ cho muôn loài. Thế rồi vào một đêm, Thái tử ra lệnh cho người Nô bộc trong thành là sa nạc, thắt con ngựa kiền trắc. Trước khi xuất phát, thái tử đi dọc theo hành lang nội cung đến trước phòng công chúa Yayudhara, và người con trai đang ngủ thiếp, thái tử hé cửa nhìn vào. Thái tử rất yêu thương người vợ và con trai của mình La Hầu La, nhưng đối với nhân loại đau khổ bất hạnh, lòng thương xót của thái tử lại càng da diết hơn. Sau đó, thái tử một mình lên ngựa ra đi, vượt khỏi hoàng thành, theo sau chỉ có người nô bộc trung thành Sa Nạc. Ra đi, thái tử từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai vàng, vợ, con, cuộc sống đầy đủ hạnh phúc của một hoàng tử. Không phải là sự hy sinh từ bỏ của một người già, người bệnh, một người nghèo, hoặc là một người ngán ngẩm cuộc đời, mà là sự hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử đang tuổi thanh xuân, đang sống trong quyền cao chức trọng, quyền quý giàu sang. Quả đó là một sự từ bỏ, một sự hy sinh vĩ đại, có 102 trong lịch sử loài người. Năm ấy thái tử tròn 29 tuổi. Đây là một đoạn mô tả về sự ra đi của thái tử Siddhartha. Ngài có tất cả, nhưng Ngài bỏ hết, bỏ tất cả. Cho nên gọi là từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Chúng ta là con của Phật, là đệ tử của Phật. Đức Phật từ bỏ, chúng ta cũng phải từ bỏ. Tất cả những cái gì phiền não trong tâm chúng ta phải từ bỏ nó đi. Giận hờn trách móc ai đó, hãy bỏ đi. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Chúng ta từ bỏ cái lòng tham sân si, từ bỏ cái giận hờn trách móc, thì chúng ta sẽ được bình an. Chúng ta không từ bỏ được cái lòng tham sân si, không từ bỏ được giận hờn trách móc, thì chúng ta sẽ đau khổ. Vui thay Đức Phật ra đời, vì Đức Phật ra đời tạo cho nhiều người có niềm vui, tạo cho nhiều người được hạnh phúc, được an lạc. Thưa quý vị, trên 2.500 năm kể từ ngày Đức Phật ra đời, kể từ ngày Thái sử Thị Đạt Ta xuất gia tu hành, mà đến bây giờ chúng ta vẫn còn cái niềm vui đó. Mình suy nghĩ thêm, một con người mà đã viên tịch trên 2.500 năm, đến bây giờ mỗi người, mỗi khi mình nhớ lại thì mình lại có cái niềm vui, niềm hoan hỷ. Liệu rằng chúng ta ra đi 5 năm sau, 10 năm sau, có người nào còn hoan hỷ với chúng ta hay không? Vì trong cuộc đời hiện tại chúng ta gây thêm nhiều cái quan trái quán thù. Vì trong cuộc đời hiện tại chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, gây nhiều đau khổ cho người khác. Cho nên nhiều khi cái sự ra đi của mình, đó là niềm vui của người khác. Kính thưa quý vị, cho nên là sống như thế nào, sống ra sao để mà chúng ta như là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con phải sống thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười. Thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra đi đã viên tịch trên 2.500 năm, mà đến bây giờ mỗi khi nhớ đến Ngài, chúng ta vẫn có niềm vui, vui thay Đức Phật ra đời. Thưa quý vị, như một đứa bé khát sữa được vú mẹ để no lòng, như một kẻ bộ hành sắp bị cháy nắng trong sa mạc được hụp xuống giữa khe nước mát. Con đã say sưa tìm lại dấu vết của đời, cuộc đời của Ngài qua các sử sách. Và từ bao năm tháng, con mân mê cái mộng cao xa là được ca ngợi cuộc đời của Đức Phật trên mặt giấy. Đây là tâm trạng của bác Võ Đình Cường khi viết cái tác phẩm nổi tiếng Ánh Đạo Vàng. Vì cuộc đời Đức Phật vĩ đại quá, muốn ca ngợi Ngài, muốn tán dương Ngài trên mặt giấy để lại cho hậu thế mai sau. Nhưng đời Ngài lộng lẫy thế kia, huyền diệu thế kia, nguy nga thế kia, chỉ làm cho con ngây ngất say mê đứng nhìn. Và càng nhìn, con lại càng nhận thấy ý định của mình quá táo bạo trước nhiều nỗi khó khăn. Đức Phật lớn quá, vĩ đại quá, không thể ngồi bút nào mô tả hết được. Có người học giả phương Tây nói rằng, càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Hạnh phúc thay chúng ta là những người là con của Đức Phật, là đệ tử của Ngài. Hôm nay chúng ta ngồi dưới ngôi giảng đường này, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta là đệ tử của Phật. Chúng ta đọc được lịch sử của Đức Phật, chúng ta đọc được những lời dạy của Ngài, chúng ta được hạnh phúc. Từ ngày Ngài xuất hiện đến nay, trên 2.500 năm đã trôi qua, bao nhiêu lớp người trồi sụp, bãi bể nương dâu đã mấy lần thay đổi, những vết tích xóa nhòa trong trí nhớ của người đời, những nét chữ đã lu mờ trong sách sử. Di tích của Ngài tuy được gìn giữ trong các đền tháp cung điện, cũng không khỏi lắm màu sắc thời gian. Tài liệu bị mất mát, sai lạc rất nhiều. Cho nên, việc ca ngợi Đức Phật còn nhiều hạn chế vô cùng. Hôm nay, nhân mùa Phật đản, chúng ta nghĩ về Đức Phật, chúng ta có niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngài nhập diệt đã lâu rồi, và mỗi người trưng bày mỗi cách hình ảnh của Ngài theo tầm mắt và sự hiểu biết của họ. Con lựa hình ảnh nào đây cho giống Ngài nhất? Theo nhà tâm lý chăng? Ôi, nhiều vì trạng thái tâm hồn thế này thế kia, nhiều vì hoàn cảnh thế này thế khác. Theo nhà khảo cổ chăng? Ô khô khan, tên người, tên xứ, tên núi, tên sông, cái bia ấy dựng lên từ lúc nào? Cây bồ đề kia có lẽ mới trồng lại, vân vân. Nhưng con cũng không muốn giới thiệu đời Ngài với một ngôn ngữ trừu tượng, với nhiều ẩn dụ, nhiều huyền thoại kỳ bí, có thể làm độc giả có ấn tượng sai lạc về bản chất của Ngài, vân vân. Kính thưa quý vị, nhưng văn chương nghệ thuật dầu sao cũng có giới hạn của nó. Ngài là bậc siêu phàm, hiện thân cao cả của sự thuần túy, của linh diệu. Con một kẻ phàm tục, nương mình lên không khỏi đất, mắt lòa trong bụi đỏ, làm sao thấy rõ được những cảnh tượng huyền vi. Lưỡi con ngắn quá, chỉ bập bẹ lại những pháp âm mà xưa Ngài đã phát ra từ Ấn Độ, và bây giờ còn vang dội mãi trên hoàn cầu. Tay con vụng về thế này, làm sao tung ra được những luồng ánh sáng. Bạch Thế Tôn, đời Ngài là một biển cả, mà múc nước con chỉ có hai bàn tay. Đó là một cái mô tả của bác Võ Đình Cường nói về Đức Phật. Cho hạnh phúc thay, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, dành cả đời của mình để nói về Đức Phật, để lạy Đức Phật, để suy nghĩ về Đức Phật thì cũng chưa thấm thía vào đâu. Cũng giống như một biển nước bao la, chúng ta chỉ dùng hai bàn tay này múc lên một ít nước mà thôi. Thì bài pháp hôm nay cũng nói trên tinh thần đó, một chút gì đó để cho chúng ta suy nghĩ về Đức Phật, thành kính, và chúng ta được hạnh phúc. Vui thay Đức Phật ra đời. Thưa quý vị, thời gian thuyết pháp của chúng tôi là khoảng 45 phút. Bây giờ thì đã 30 phút rồi. Còn lại là 15 phút nữa thì chúng tôi xin trình bày 3 câu tiếp theo của câu kinh mà chúng tôi vừa đọc hồi nãy. Xin đọc lại. Sukho Buddha Nangupado Sukha Satham Madesana Sukha Sangha Sasamaki Samaka Nang Tapo Sukho. Vui thay Đức Phật ra đời. Vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa. Vui thay hòa hợp tăng già. Lành thay tứ chúng vui hòa đồng tu. Phần thứ nhất là chúng tôi dành thời gian 30 phút để nói về vui thay Đức Phật ra đời. Đức Phật ra đời tạo cho nhiều người vui, làm cho nhiều người vui, nhiều người hạnh phúc. Và Đức Phật cũng hạnh phúc. Người ta nói cái người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người được hạnh phúc. Được hạnh phúc nhất. Người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người được hạnh phúc. Đó là người hạnh phúc nhất. Còn người đau khổ nhất là người làm cho nhiều người đau khổ. Đó là người đau khổ nhất. Và Đức Phật là người hạnh phúc nhất, bởi vì Ngài ra đời, Ngài tạo cho nhiều người được hạnh phúc. Và trong giảng đường này tất cả chúng ta đều được hạnh phúc, được vui, được quan hỷ vì Đức Phật ra đời. Mỗi lần nghĩ tới Đức Phật chúng ta được hạnh phúc. Cho nên chúng tôi mời quý vị mỗi ngày phải nghĩ về Đức Phật. Trong kinh Thập Thượng có dạy rằng các ta mê thế nào là chá đam ma sáu pháp bú ca ra có nhiều tác dụng. Chá anusati, đó là sáu tùy niệm. Buddha anusati, Phật tùy niệm. Đam ma anusati, pháp tùy niệm. Sangha anusati, tăng tùy niệm. Chá ga anusati, thí tùy niệm. Devata Anusati, thiên thì niệm, vân vân. Thì như vậy, những pháp mà giúp cho mình được nhiều lợi lạc, nhiều lợi ích, đó là nghĩ về Phật, niệm về Phật, suy nghĩ về Ngài, và chúng ta được nhiều lợi lạc, nhiều lợi ích. Cho nên phần thứ nhất này là vui thay Phật ra đời. Mỗi lần nghĩ đến Phật mình vui. Mà nếu đời này chúng ta vui thì đời sau chúng ta mới vui. Đời này chúng ta đau khổ, đời sau chúng ta đau khổ. Chúng ta nghĩ về một người khác chúng ta có thể buồn. Chúng ta nghĩ về Đức Phật chúng ta vui. Bởi vì suy nghĩ gì đó. Chúng ta nghĩ về ông chồng phản bội chúng ta buồn. Chúng ta nghĩ về người vợ phản bội chúng ta buồn. Chúng ta nghĩ về đứa con bất hiếu chúng ta buồn. Chúng ta nghĩ về một người bạn lường gạt chúng ta buồn. Nhưng chúng ta nghĩ về Đức Phật chúng ta vui. Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ về những người mà làm cho mình buồn, mà không nghĩ về con người vĩ đại là Đức Phật để làm chúng ta vui? Quý vị suy nghĩ đi. Cái linh hồn của bài pháp đoạn đầu này là gì? Quý vị phải nghĩ về Phật, phải niệm Phật, gọi là Buddha Anusati. Buddha Anusati là niệm Phật, cái là suy nghĩ về Phật, nhớ về Phật. Bởi vì vui thay Phật ra đời mà. Mình nghĩ về Phật thì mình vui. Mà đời này mình vui, đời sau mới vui. Đời này buồn, đời sau buồn. Chúng ta còn sống dài 30 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa. Chúng ta dành cái thời gian này thật nhiều để nghĩ về Phật, để chúng ta có niềm vui. Mà muốn nghĩ về Phật thì phải đọc những lời dạy Đức Phật. Và Thầy xin cam đoan với quý vị rằng nếu gì nghĩ về Phật được thì chúng ta đời này vui, đời sau vui. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Đó. Chứ nghĩ về Phật chúng ta vui, đời này vui đời sau vui. Còn nếu ta nghĩ về người khác chúng ta buồn, mà chúng ta buồn chúng ta khổ. Quý vị muốn khổ hay là muốn vui, hay muốn hạnh phúc? Quý vị muốn có nỗi buồn hay muốn có hạnh phúc? Nếu muốn có hạnh phúc thì nghĩ về Phật, muốn có nỗi buồn thì nghĩ về người khác. Cái linh hồn của bạn, của cái đoạn đầu bài pháp này là hãy nghĩ về Phật, hãy sống rồi sẽ sống như Phật, hãy sống như Phật đừng sống như ma. Thầy có giảng bài pháp tại đây, bài pháp hãy sống như Phật đừng sống như ma. Một con người vĩ đại vậy, mình nghĩ về Ngài, lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Tại sao mình không nghĩ? Mà nghĩ về những người mà mình làm cho mình đau khổ, mình cứ nghĩ tới nó, tới họ, mình càng nghĩ tới họ mình càng đau khổ, mình càng nghĩ tới họ mình càng đau khổ, đúng không? Càng nói về họ mình càng đau khổ, mà mình càng nói về Đức Phật mình càng hạnh phúc, càng nghĩ về Đức Phật mình càng hạnh phúc. Cho nên là cái pháp hành ở đây là gì? Cái ứng dụng của cái đoạn đầu bài pháp này là gì? Đó là hãy nghĩ về Phật để mình được hạnh phúc, chứ không phải mình nghĩ về Phật mà Phật hạnh phúc. Bây giờ đừng có nghĩ rằng tôi nghĩ về Phật là Phật hạnh phúc, không phải. Mà chúng ta nghĩ về Phật chúng ta được hạnh phúc, chúng ta suy nghĩ về Đức Phật chúng ta được hạnh phúc. Đúng. Nên chúng ta phải suy nghĩ về Đức Phật. Và nếu có ai đến nói quý vị, tôi bắn cho ông chết, tôi bắn cho bà chết, hoặc là bà bỏ Phật đi, ông bỏ Phật đi, để tôi cho ông sống, bà sống, còn không tôi bắn cho ông bà chết, nếu ông theo Phật, thì mình sẽ nghĩ rằng mình chấp nhận chết chứ mình không bỏ Phật được. Tôi chấp nhận bị bắn chết chứ tôi không bỏ Phật được, vì Đức Phật tôi vĩ đại quá rồi. Đức Phật là vị cha lành vô cùng vĩ đại, mà bây giờ mình bỏ sao được, đúng không? Tôi bỏ cái ông chồng phản bội tôi được, tôi bỏ cái người vợ phản bội tôi được, tôi bỏ đứa con bất hiếu tôi được, chứ tôi không thể bỏ Phật của tôi được. Bây giờ có chịu không? Đồng ý không? Đúng không? Bởi vì tôi theo Phật thì đời này tôi theo Phật, đời sau theo Phật được. Còn tôi bỏ Phật cái đời này, tôi bỏ Phật đời sau tôi cũng không theo Phật được. Còn nếu tôi theo cái người chồng, người vợ hoặc người con, thì tôi không biết chắc rằng người chồng, người vợ, người con này đời sau họ đi đâu. Đời sau họ có thể bị sa đọa. Bởi vì ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Mà cái người chồng, người vợ mình là toàn ở ác không, không ở hiền, thì đời sau họ bị sa đọa. Mà tôi nghĩ về họ thì tôi phải theo họ. Họ đi đâu sau đó? Họ xuống địa ngục, tôi cũng xuống địa ngục. Họ sanh làm súc sanh, tôi cũng qua làm súc sanh với họ cho có cặp, có bè. Đúng không? Họ ra qua làm ngạ quỷ thì tôi cũng theo, là tôi làm ngạ quỷ với họ. Họ là ngạ quỷ đực, tôi còn ngạ quỷ cái. Đúng không? Bị suy nghĩ đi. Cho nên là chúng ta phải theo Phật, không thể bỏ Phật được. Vì Phật vĩ đại quá. Ngài là một con người perfect one. Perfect là hoàn toàn, one là một con người. Perfect one là con người hoàn toàn. Người hoàn toàn. Và không những quý vị, mà quý vị phải nói chồng của mình, vợ của mình, con của mình, cháu nội của mình, cháu ngoại của mình phải theo Phật chứ đừng bỏ Phật. Đúng không? Nếu mình thương chồng mình, thương vợ mình, thương con mình thì phải làm sao cho những người này họ cũng theo Phật giống như mình. Thì đó là gia đình mình hạnh phúc, an lạc. Đời sau sanh lên mình cũng gặp lại người chồng đó, người vợ đó, người con đó, vì cùng một cái lý tưởng, cùng một tâm tư, cùng một hành động, cùng một suy nghĩ là theo Phật. Thì mình gặp lại họ ở trong cái hình ảnh xinh đẹp. Mình gặp lại họ trong một cái hoàn cảnh là thiện lành, thì lúc đó mình được hạnh phúc. Thưa quý vị, vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa. Này có 4 câu lận mà thầy giảng này, giờ là 44 phút rồi, là hết một câu rồi. Giờ còn có 1 phút mà giảng 3 câu. Đấy, câu đầu này nó hay quá đi. Nên thấy Đức Phật vĩ đại quá cho mình phải theo, theo Phật. Nhưng mà cái vĩ đại tiếp theo nữa là gì? Đó là lời dạy Đức Phật. Một con người bằng xương bằng thịt, mà 45 năm đi thuyết pháp, bây giờ để lại một kho tàng Tam Tạng kinh điển, vì thấy vĩ đại không? Mà những lời dạy của Đức Phật này như mặt nước hồ thu phẳng lặng, ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Những lời dạy Đức Phật 84.000 pháp môn, tức là những lời dạy Đức Phật đồ sộ này, đọc câu nào an lạc câu đó, đọc câu nào an lạc câu đó, đọc câu nào an lạc câu đó. Tại sao không đọc, tại sao không nghe? Vui thay, giáo pháp giảng lời sâu xa, mình nghe được giáo pháp mình được vui, vui thay pháp được giảng, gọi là sukha saddhamme desana. Sukha là hạnh phúc, là niềm vui, saddhamma là diệu pháp, desana là thuyết ra, vui thay là pháp được thuyết ra, hay là pháp mình được học, được nghe, được trình bày. Ở tại chùa Xá Lợi này chúng ta có nhiều cái đạo tràng tu tập rồi nghe thuyết pháp vân vân, thì đây là một hình thức để gọi là vui, mình nghe pháp là mình vui rồi. Thầy thấy có nhiều người ngày nào cũng nghe, bây giờ nó có cái mạng thông tin truyền thông hiện đại, internet này kia rồi online này kia, thì họ nghe liên tục, nghe liên tục, mà nghe càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm, giống như mưa rớt xuống nước thì nó thấm vào đất, nó thấm lần lần, thấm lần thấm lần. Giống như mình đi trong sương đêm, cái áo mình buổi sáng sớm mình đi thì cái sương nó thấm vào cái áo này. Thì nghe pháp cũng vậy, mình nghe pháp rồi mình thấm lần thấm lần thấm lần. Bây giờ kiểm tra lại coi một cả đời của mình được nghe bao nhiêu lần, được nghe thuyết pháp. Mà Đức Phật 45 năm ngày nào cũng thuyết pháp, ngày nào cũng thuyết pháp, ngày nào cũng thuyết pháp. Cho nên ngày nào mình cũng nghe pháp, ngày nào cũng nghe pháp, ngày nào cũng nghe pháp. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nghe pháp thì không nghe chuyện khác, còn nghe chuyện khác thì không nghe pháp được. Mình nghe chuyện này chuyện kia thì mình phiền não, mình đau khổ, mà nghe pháp thì mình an lạc hạnh phúc. Đó. Cho nên mình chọn cái phương án tốt nhất là nghe pháp. Thì cái phần thứ hai này xin hẹn dịp khác, không có nói được ở đây. Phần thứ ba, sukha sangha sasamaki, gọi là du thay hòa hợp tăng già. Du thay là chư tăng tu hành tinh tấn, hòa hợp đoàn kết, thì cái người nhìn vào hình ảnh đó vui. Quý vị thấy các sư thầy mà những người tu hành chân chánh, quý vị có vui không? Vui. Hiện nay ở tại Hà Nội có các Phật tử họ tỉnh, một vị gọi là Đại sư Đầu Đà, ngày hôm nay khoảng chừng 40 tuổi, mà 30 năm hành Đầu Đà ở trong rừng, tức là không có ở dưới gốc cây thôi, ở gốc cây thôi. Ngài Silananda Duttanga hiện nay là đang người ta thỉnh, mà ta thỉnh một cái chiếc chuyên cơ từ Bangladesh bay thẳng qua Hà Nội luôn, kính trọng vậy đó. Một con người gọi là một những cái vị chư tăng như vậy đó thì đem lại cho nhiều người được niềm vui dữ lắm. Những cái vị chư tăng mà tu hành tinh tấn chân chánh giới định tuệ thì đó là niềm vui của nhiều người. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư là lành thay tứ chúng du hòa đồng tu. Thầy hôm nay thì nhìn các vị ngồi đây nghe pháp say sưa quan nghỉ, thầy vui. Rồi quý vị nhìn các bạn đạo mình ngồi nghe pháp say sưa quan nghỉ, quý vị cũng vui. Hồi nãy thấy mấy vị ngồi thiền tu hành tinh tấn, ngồi thiền có 5 phút thôi nhưng mà thấy cũng vui. Có 5 phút mà vui như vậy, quý vị về nhà thử ngồi chừng 500 phút một ngày coi sao. Thì cái vui này nó nâng lên như thế nào, đúng không? Mỗi lần quý vị nóng nảy sân hận tính chửi mắng ai trong nhà đó, thôi lấy áo tràng mặc vô ngồi thiền, thở vô thở ra, thở vô thở ra, rồi xong đó rồi bắt đầu đứng dậy bắt đầu mới chửi. Đúng không? Thì khi mình ngồi thiền vậy là mình có niềm vui, mà ai nhìn mình cũng vui đó. Bản thân mình là vui rồi mà cái người khác thấy mình ngồi thiền cũng vui. Cho nên thầy đề nghị tối nay về nhà ngồi thiền cho ông chồng thấy ông nể mình chứ, ông vui, cho người vợ mình thấy mình ngồi thiền vui, đúng không? Bình thường mình về mình nóng nảy, mình sân hận, mình la hét, bây giờ mình về thấy êm ru, ngồi thiền, phòng xếp, phòng xếp. Trời ở nhà tưởng nay trời sắp đổ mưa to, đúng không? Vui rồi, mát mẻ, đúng không? Cho nên là vui lành thay tứ chúng vui hòa đồng tu, tức là mình tu được là người ta vui vậy thôi. Tu là cội phúc, tình là giới oan mà. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là giới oan. À, người là tu được là vui, à, tu được là vui, mà không tu được là đau khổ. Khéo tu nổ dụng, tu chìm, có đức mặc sức mà ăn. Mà tu được là mình có đức có phước, mà có phước có đức thì mặc sức mà ăn. Mình tu được là mình có phước. Thế nào là người có phước? Người có phước là người ho ra bạc, khả cả tiền, người có phước. Cho nên tu được là vui, tại vì ho ra bạc khả có tiền. Ông bà mình nói là nhà giàu đứt tay bà ăn mày đổ ruột, nhà giàu đứt tay là đó chở đi bệnh viện rồi, ăn mày đổ ruột mà không ai chở đi đâu hết, thấy không? Cho nên là có phước là vui, mà tu là mới có phước, không tu là không có phước. Người có phước là người ho ra bạc khả có tiền. Cái người mà không có phước hay vô phước là người khả có tro mà ho ra máu, đúng không? Bệnh không có tiền đi bệnh viện, nằm hoài ho mệt thì ho ra máu thôi sao vậy. Còn nếu mà bắt đầu ho mà người ta chở đi bệnh viện thì không ho ra máu. Cái người bệnh mà tại sao ung thư, tại vì để lâu thì nó ung thư, không có tiền đi bệnh viện, không có tiền đi nội soi, không có tiền đi siêu âm, không có tiền đi CT, vân vân, thì tự nhiên là nó bị ung thư thôi. Còn nếu như mới bệnh phát hiện được thì bệnh nó hết, trị được. Còn để lâu làm sao trị nổi. Cho nên thưa quý vị, cái người tu được là người có phước, người không tu là người không có phước. Nên thầy đọc lại bốn câu này, rồi quý vị đọc lại cho thầy một lần, rồi chúng ta kết thúc bài thuyết pháp. Vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tứ chúng vui hòa đồng tu. Xin cầu chúc cho quý vị được nhiều an lạc, hạnh phúc. Mùa Phật Đản 2561 dương lịch 2017, Đức Phật gia hộ cho toàn thể quý vị cùng gia quyến được năm điều phước báo: sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ. Tất cả đều tinh tấn tu hành và sớm thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.